Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062. Chương 1062. Cửa ải cuối năm buông xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Saviorop hàng này vô cùng không bình thường. Vạn Phong chỉ bất quá hồ nói một trận ba nước. Hàng này lại bị ba nước bên trong ngựa lớn vàng đao mê mẫn. Hàng này lại vẫn xác lập mình sùng bái thần tượng Trương Phi. Vì vậy hàng này tên tiếng Trung chữ vừa ra đời. Vạn Phong nói cho hắn Trương Phi trên cằm có một vòng râu. Samirop liền nói cho hắn bắt đầu từ hôm nay hắn cũng không cạo râu. Cũng không biết Nisa có thể hay không níu hắn lỗ tai. Phỏng đoán Nisa bây giờ không dám. Samirop bây giờ đã là ớp nần nhân vật quan trọng. Samirop chướng ngại bị tảo trừ. Xóa bỏ ớp nần bang phái sau đó. Samirop bắt đầu lớn mạnh mình. Hắn nghe theo Vạn Phong khuyến cáo. Đón nhận nguyên lai hùng bang địa bàn. Baburep lắc mình một cái là được. Samirop cánh tay phải cánh tay trái. Bắt đầu mượn Samirop thân phận cáo mượn oai hùng. Lại qua hai tuần lễ, Samirop lần nữa đi tới căn cứ thời điểm. Đã là tịch 8, năm 87 mùa xuân tới được hơi sớm. Còn không có ra tháng riêng. Ngay tại ngày 29 tháng 1, Sami kêu ta Trương Phi. Ngươi xem ta cái này dâu lưu được có giống hay không Trương Phi. Samirop dương dương đắc ý. Trương Phi khi nào lưu qua để dâu dê? Ngươi đây là tần cối có được hay không? Chẳng lẽ đây là gian tế bản Trương Phi? Ngươi cái này dâu lưu được phương thức không đúng. Trương Phi dâu là như vậy. Ngươi cái này dâu lưu giống như gian thần tựa như được. Vạn Phong trên giấy vẽ ra Trương Phi tròm. Dâu dáng vẻ. Gia Europe khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Cẩn thận thu hồi Vạn Phong vẽ giấy. Nói trở về thì dựa theo cái bộ dáng này sửa đổi mình hình tượng. Vạn Phong âm thầm hối hận. Nên cho hắn vẽ một dâu cá chê đúng rồi. Ngươi muốn máy tiện ta đã cho ngươi phối tề. Cái này hai ngày sẽ cho ngươi phát tới. Còn có xe chở hàng. Nhóm đầu tiên xe chở hàng ngươi muốn các loại tốt tất cả 30 chiếc vậy chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị cùng máy tiện cùng nhau chở tới đây. Đây đối với Vạn Phong mà nói nhưng mà tin tức tốt. Những cái kia đếm điều khiển giường phi cơ ngươi cũng cho ta hoa kéo đến. Dĩ nhiên, có hàng chuyện gì đều có thể làm thành. Bất quá chẳng qua là một ít tương đối thấp bưng đếm khống giường. Kiểu mới nhất không lấy được. Cái này không kỳ quái. Kiểu mới nhất máy tiện Liên Xô đều dùng đến phương diện quân sự. Dĩ nhiên sẽ không tùy tiện xuất hiện ở thị trường lên. Vạn Phong các loại máy tiện và trung tâm công tác nhóm một cái đúng bộ. Cơ hồ bao gồm cơ giới chế biến các khâu. Như vậy kỹ xảo hắn tổng cộng muốn 3 bộ. Những thứ này máy tiện hắn là giữ lại mình dùng. Trong đó 2 bộ trở về sản xuất. 1 bộ trở về cải tiến. Bọn Tây làm việc tương đối to đường cong. Bọn họ sản xuất đồ cũng chỉ là giống nhau phong cách. Từ bọn họ ở thập niên 80 trước kia liền dám làm ra 5 cân nặng bánh mì liền có thể biết bọn họ. Phong cách, hắn tin tưởng bọn Tây máy tiện đi qua thủ hạ hắn những cái kia có thể thợ sắc sảo sửa đổi. Nhất định sẽ cải tạo so bọn Tây bản thân dùng còn ra sắc. Phiền toái duy nhất chính là những cái kia đếm điều khiển giường phi cơ. TQ bây giờ có thể tìm được biết bày làm loại này máy tiện người sao? Cái này Vạn Phong không xác định. Loại này máy tiện hắn cũng là gà mờ. Mặc dù đời trước hắn gặp qua nhưng là không tái máy qua. Từ Hắc Hòa bến cảng công tác đến bây giờ gần 2 tháng thời gian. Hắn lập ra mục tiêu bây giờ đã thực hiện một nửa chừng. Hắn thứ cần đã có một bộ phận vào tay. Bây giờ chỉ còn lại xe ủi đất và sản xuất tuyến còn không có manh mối. Phân hóa học sản xuất tuyến, xe chở hàng sản xuất tuyến, xe ủi đất sản xuất tuyến. Chỉ cần đem cái này 3 đường kẻ lại thu vào tay. Hơn nữa một số người mới, hắn mục đích liền toàn bộ hoàn thành. Chẳng qua là những thứ này sản xuất tuyến ở năm nay sợ là làm không tới. Phỏng đoán vậy được sang năm mùa đông, đợi Samirov hoàn toàn nắm trong tay ốp nần Vạn Phong lại để cho hắn làm những thứ này. Sản xuất tuyến Vạn Phong không thế nào buồn giàu, chính là người mới có chút khó tìm. Liên Xô không rõ ràng thể những cái kia thợ mộc cao cấp cửa không nhất định sẽ theo hắn đến TQ đi. Đến lúc đó có thể phải lắc lư một phen. Trương Phi, chúng ta người TQ ăn Tết thời gian cả nước cũng biết nghỉ phép. Thời gian ở chừng 10 ngày, vì vậy từ tháng 1-25 số bắt đầu, ta liền không chấp nhận hàng hóa. Mặc dù hải quan không buông giả nhưng là những thứ này là mua bán người cũng về nhà ăn Tết. Hàng phân nhánh không đi xuống, ta nơi này vậy không bỏ được nhiều đồ như vậy. Bọn Tây là bất quá mùa xuân, tự nhiên không biết TQ qua mùa xuân là hình dáng gì. Vậy ta cái này 10 ngày làm gì nha? Ngươi xem buồn người không? Ngươi làm gì vậy hỏi ta? Ngươi làm gì cũng không cần hỏi ta chứ. Như vậy ngươi và Nisa buổi tối làm việc có cần hay không ta hiện trường hướng dẫn nha? Hì hì, ngươi nếu là có yêu thích đó, ta thật đúng là không ngại. Xúc sinh, nói các người là cầm thú một chút đều không oan uổng các người. Chúng ta dừng lại thời gian có thể còn biết dài. Người ta sẽ ở 25 số ngày đó rời đi Hắc Hòa. Lại lúc tới phỏng đoán sẽ ở ngày 15 tháng 2 trước sau. Thế nào không được ở nhà qua đến 15 tháng riêng, nếu không có thể kêu qua một hoàn chỉnh năm sao? Còn như tiền nơi nào có thân tình trọng yếu. Đến trước mắt mới ngưng Samirov đã trở tới liền sấp xỉ 40.000 tấn phân hóa học, 6.000 tấn sắt thép. Những thứ này cho Vạn Phong mang tới mấy chục triệu tài sản. Như là dựa theo khuynh hướng này đi xuống, đến sang năm lúc này hắn tài sản đúng là một con số khổng lồ. Hơn 100 triệu căn bản không phải vấn đề. Ngươi chân thực nhàn rỗi không chuyện gì làm, có thể thừa dịp đoạn này thời gian khai thác một ít thị trường. Ví dụ như liên lạc một chút Vladivostok và Komsomolsk cửa hàng nói. Một khi ốp nần không tiêu hóa nổi ngươi giao dịch tới hàng hóa, ngươi có thể đi những cái kia phương hướng tiêu thụ nha. Ta cảm thấy tạm thời căn bản không cần. Thiết này, ốp vần và vùng lân cận những cái kia thôn trấn cũng đủ để tiêu hóa những hàng hóa này. Cái này, ánh mắt nhưng mà có chút thiển cận. Người lực lượng đúng là vĩ đại. Samirov vận tới 40.000 tấn phân hóa học Vạn Phong lại không thấy nhiều ít liền bị thị trường tiêu hóa vô ảnh vô tung. Vạn Phong thậm chí không biết những thứ này phân hóa học là thông qua cái gì đường tắt từ Hắc Hòa vận đi Hắc Long Giang các nơi. Bất quá phân hóa học mua bán không có mấy ngày chơi đầu. Đầu mùa xuân sau phân hóa học nhu cầu tính thì biết hạ xuống. Vạn Phong chuẩn bị qua sang năm đem phân hóa học làm ăn hất ra. Phân hóa học lời tiểu quy mô lớn đã không phù hợp chiến lược của hắn nhu cầu. Hắc Long Giang mặt băng còn có thể dùng 2 tháng. Chờ mở sông sau đó, hàng hóa qua lại giao dịch liền một phát hiện ở đây sao chót lọt. Chỉ có thể dựa vào thuyền. Tới lui vận chuyển chu kỳ thì biết kéo dài dài. Phân hóa học vật này đối với Vạn Phong mà nói liền có chút gân gà. Nếu phải về nhà đi qua năm, năm trước một ít muốn làm sự việc Vạn Phong đến lượt bắt tay xử lý. Hắc Hòa một ít quan hệ dĩ nhiên là muốn đánh điểm. Bất luận là công thương thuế vụ vẫn là công an cũng là muốn an bài. An bài những người này là muốn ở trong bóng tối. Nhưng là đi thăm hỏi biên phòng Vạn Phong cũng không cần người phải sợ hãi. Quân dân một nhà hôn sao, biên phòng ở đường biên giới nhưng mà có rất lớn quyền lực. Nhất là Đại Hắc Hòa đảo hạn chế cấm vận sau đó. Những thứ này biên phòng binh lính đứng gác tuần tra vậy không dễ dàng. An U hỏi một chút con em lính tổng chưa đến nỗi phạm sai lầm đi. Vạn Phong mua 20 đầu heo mập lớn lấy quân dân tỉnh cá nước danh nghĩa đưa đến biên phòng quân. Đội trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https